Chương 275, tăng trăm tuổi, 23 tháng 9. Lục Miêu, lão gia, Tạ gia người đến Tạ gia tùy tùng chắp tay trước ngực hành lễ nói, tiểu nhân Tạ Đạt Thái Tạ Đạt Thành gặp qua thân gia lão gia. Thái thái mệnh tiểu nhân đến cho thân gia lão gia xin lỗi. Bởi chúng ta lão gia đã có tin đến, cho nên hiện liền phải mời đại gia cùng đại nãi nãi vội vàng ra đi chờ phủ thành đến quan báo, không thể xong tịch, kính xin thân gia lão gia. Thân gia thái thái bao dung Tạ gia lão gia thái thái không phải tại Xích Thủy huyện sao? Lý Mãn Độn thầm nghĩ, như thế nào sẽ từ phủ thành mang hộ tin đến Tạ đại gia hiện không phải là người tại phủ thành sao? Như thế nào hạ nhân chạy nhà hắn đến mời người vội vàng ra đi hiện liền Tạ thượng cùng Hồng Tạo tại nhà hắn a? Cái này Tạ gia hạ nhân lời nói thế nào kỳ quái như thế? Không đợi Lý Mãn Độn vuốt rõ ràng Tạ gia tùy tùng lời nói, Tạ thượng dĩ nhiên ôm quyền xin lỗi nói, nhạc phụ, gia mẫu nếu phái nhân đến tiểu tế hiện cũng chỉ có thể tạm thời cáo tử. Đại mấy ngày được rảnh lại đến đăng môn thỉnh tội. Lý Mãn Độn nghe Tạ thượng mở miệng liền không hề xoắn xuýt tùy tùng lời nói, miệng chỉ nói, thượng nhi, như thế ta liền bất lưu ngươi, ngươi cùng Hồng Tảo đây liền ra đi, đừng cứ gọi mẫu thân ngươi sốt ruột chờ vì có thể lập tức liền đi. Hôm nay Hồng Tảo hồi Quế Trang sau liền không khiến Bích Đài, Kim Cúc, Trương Ất, Lục Hổ vài người ra đi cơm chưa nói chuyện. Mà theo Tạ thượng Hồng Tảo đi ra ngoài người đánh xe tùy tùng càng là vẫn luôn canh chừng xe ngựa tùy thời đợi mệnh. Trước bọn họ tại ngoài cửa viện nhìn đến Lục Miêu lĩnh Tạ Đạt Thái Tạ Đạt Thành vào trang liền vội vàng bộ tốt xe ngựa, cho nên lập tức Tạ thượng cùng Hồng Tảo đúng là nói đi là đi, ra viện liền lên xe ngựa nghênh ngang mà đi. Đối với Tạ thượng cùng Hồng Tảo đột nhiên rời chỗ, người Lý gia không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Cao Điệu nhìn Lý Mãn Độn tặng người trở về nhịn nữa không nổi, trước mặt mọi người hỏi, Mãn Độn, cái này Tạ gia nhưng là có chuyện gì không? Hôm nay ngươi ông thông gia bà thông gia không đến liền bỏ qua, như thế nào liền Hồng Tảo cùng nàng con rể cũng chờ không kịp song tịch liền hiện muốn vội vàng về nhà? Lý Mãn Độn suy nghĩ Vân Thị hiện vội vàng tới gọi Tạ thượng Hồng Tảo ra đi, chắc hẳn Tạ tử An Thi Hương là chúng, như thế hắn cũng không cần lại che đậy. Cha, Lý Mãn Độn cười nói, ta nghe nói năm nay Thi Hương ta kia thân gia xuống tràng, cho nên đoạn này thời gian đều tại phủ thành chờ yết bảng. Hôm qua liền là Thi Hương yết bảng ngày. Vừa ta kêu bà thông gia phái người tới nói thu được phủ thành tin, ta suy nghĩ sợ là ta thân gia có tin tức tốt. Mãn Độn, ý của ngươi là, Lý Cao Địa không dám tin nói, Tạ đại gia hiện giờ là cử nhân lão gia tuy rằng vừa người Tạ gia không nói rõ, Lý Mãn Độn vào đầu, nhưng ta nghe đây ý là, chờ quan báo. Không phải chính là chờ quan sai đưa tin mừng sao? Tạ đại gia lúc này tất là Trung Lý Quý Lâm bỗng nhiên chen lời nói, Mãn Độn thúc, vừa ta nghe Tạ gia người tới quản Hồng Tảo cùng nàng con rể gọi đại nãi nãi cùng đại gia, sau đó còn nói là lao ra tin cùng thái thái phân phó, có thể thấy được cái này Tạ đại gia lúc này tất là Trung, sau đó người nhà xưng hô cũng đều ấn lễ pháp cho sửa lại Lý Mãn Độn, như thế nào nói giống chúng ta nông hộ hàng ngày đi ra ngoài tuy cũng bị nhân sưng một tiếng lao ra, Lý Quý Lâm cười nói, nhưng mọi người đều biết đây là thường nhân tại kết giao khách khí lời nói, không thể coi là thật. Ấn triều đình pháp luật, chỉ có cử nhân trở lên mới có thể sưng lao ra, cho dù tú tài cũng chỉ có thể sưng một tiếng tướng công. Giống Tạ đại gia, hắn gia trưởng thế hệ đều là thọ, thêm chính hắn cũng còn chưa ôm cháu, cho nên nhà hắn trong ngoài hàng ngày nhắc tới hắn đến là đại gia mà không phải lao ra. Hiện nhà hắn hạ nhân vừa đối với hắn đổi tên lão gia, có thể thấy được hắn lúc này tất là cao trung. Có thể nhà hắn sai nha, đuổi tại quan báo trước liền trước cho nhà mang hộ tin tưởng, cho nên mới vội vàng gọi Hồng Tảo con rể ra đi dự bị chiêu đãi quan báo. Lý Quý Lâm nói được hiểu được, Lý Mãn Độn đối chiếu vừa mới Tạ gia tùy tùng lời nói nghĩ ngợi chưa phát giác cười nói như vậy, nhà ta Hồng Tảo cũng theo hưởng sái. Từ thiếu phu nhân biến thành đại nãi nãi nghe vậy Lý Quý Lâm cũng nhịn không được cười nói, Mãn Độn thúc, ngài không chỉ khuê nữ có thể hưởng sái thăng bối phận, con trai của ngài Quý Trung cũng có thể hưởng sái, đi dính không khí vui mừng. Lý Mãn Độn, Thi Hương 3 năm một lần mới lấy 100 danh, còn nhiều là phủ thành huyện lớn nhân sĩ. Giống chúng ta chỉ thủy thành đều là 10 năm 8 năm mới khó được ra như thế một cái. Hôm nay Quý Trung trăm ngày. Nguyên nên buổi chiều đi ra ngoài đạp phố. Ngài không ôm Quý Trung đi thành trong đông phố Tạ gia dính dính cái này Tạ lao ra chúng cử không khí vui mừng điểm đạm sao? Một lời bừng tỉnh mộng người trung gian Lý Mãn Độn nhanh chóng gật đầu nói, đôi đôi hắn đại cứu, Lý Mãn Độn chuyển cùng Vương Thạch đầu nói, hôm nay được phiền toái ngươi nhanh chóng ăn cơm trước, sau đó chúng ta đuổi ngồi quan báo còn chưa tới liền mang quy trung vào thành đi đông phố đợi đi phong tục trong trăm ngày nhi đạp phố nhất định phải từ cứu cứu ôm. Nghe vậy Vương Thạch Đầu lập đứng lên nói, gặp gỡ 10 năm này 8 năm mới một lần việc tốt còn ăn cái gì cơm a, bỏ lỡ làm sao, ý ta nói chúng ta hiện tại liền đi. Cơm đặt vào nơi này cũng sẽ không chạy, trở về lại ăn còn không phải đồng dạng vào thành vài lần. Nghe Lý Mãn Độn Trần Bảo Trần Ngọc đàm luận qua khoa cử, hiện Vương Thạch Đầu cũng ít nhiều biết một chút chúng cử vinh quang. Lý Mãn Độn ước gì như thế, lập tức liền làm cho người ta đóng xe. Vương Thị đau lòng trượng phu cùng huynh đệ chưa ăn cơm liền nhường nha đầu lấy rổ đến trang thịt rượu cho bọn hắn trên đường ăn. Lý Đào Hoa nghe Vương Thị gọi người lấy rổ, ngẩng đầu nhìn đến Hồng Tảo sớm đưa tới chưa bánh bao bánh ngọt hộp đồ ăn nhanh chóng nhắc nhở, tẩu tử. Cái này cho quy trung tăng trăm tuổi đào mừng thọ mễ bánh ngọt có phải hay không cũng cùng nhau mang đi tán nhân, vì thế Vương Thị lại gọi người cho xe la trang đào mừng thọ mễ bánh ngọt. Mắt thấy một chiếc xe la vừa phải ngồi người lại muốn trang đồ vật trên chắc. Lý Mãn Độn liền lại gọi người lại bộ một chiếc xe la. Lý Quý Vũ nhìn xe la có rảnh tòa, liền hỏi Lý Mãn Độn nói, đại bá, ta có thể cùng đi sao? Lý Mãn Độn muốn mời người ăn cơm nhà mình trên đường rời chỗ nguyên đã là thất lễ. Đại chất tử hiện tại đọc sách, muốn cùng đi xem một chút cử nhân tin mừng, dính dính điềm đạm, cũng là nhân chi thường tình, liền gật đầu nói, muốn đi liền đi, khó được cơ hội như vậy. Còn có những người khác muốn đi sao, ai không muốn đi? Lý Mãn Độn căn bản chính là nhiều này vừa hỏi. Cho nên, cuối cùng liền Lý Đào Hoa ra xe la cùng Vương Thạch Đầu ra hai đầu con la đều mặc vào xe, đều không chứa nổi bộ tộc nam nữ, chỉ có thể trước chuẩn nam nhân đi thành trong đến. Sau đó lại xe trống quay đầu tiếp các nữ nhân vào thành. Chờ một mạch xe ngựa lái ra Quế Trang Đại Môn, Tạ Thượng Phương hỏi ngoài cửa sổ xe cưỡi ngựa Hiển Vinh, biết là bao nhiêu danh sao? Hiển Vinh cách cửa sổ trả lời, hồi đại gia lời nói, lao ra trung thứ 17 danh 17 Hồng Tảo lòng nói, đây chính là so Phạm Tiến còn rơi ở phía sau 10 tên. Bất quá, cũng xem là không tệ. Nhất tỉnh dự thi thứ 17, cái này cho dù ở kiếp trước vậy cũng cái thỏa thỏa học thần. Thượng ca nhi, Hồng Tảo cao hứng cười nói, ta cha chung, nhà chúng ta cái này liền muốn bày rượu mời khách ra. Ân Tạ Thượng gật đầu, nhưng chuyển tức nghiêm mặt lời nói, Hồng Tảo, sau này ngươi trước mặt người nhưng đừng kêu ta Thượng ca nhi, ngươi muốn xưng hô ta đại gia Hồng Tảo. Tạ Thượng giải thích, cha chung cử, xuân tới nhất định vào kinh đi thi. Cái này nếu là lại chung, cha liền muốn rời nhà chức vị. Cha không ở nhà, chúng ta cũng chỉ có ta chống đỡ môn hộ. So với hôm nay, cha người khác tại phủ thành, liền muốn từ ta tới đón quan này phủ tin mừng. Tục ngữ nói người danh, cây có bóng. Hồng Tảo nghĩ trong chuyện xưa Lan Lang Vương ra trận giết địch đều muốn mang cái hung ác mặt nạ lấy khỏe mạnh thanh thế. Hiện Tạ Thượng muốn thay phụ thân hắn đỉnh môn lập hộ, nàng người trước lại gọi hắn nhũ danh quả thật không ổn. Biết Hồng Tảo biết nghe lời phải nói, đại gia Tạ Thượng không nghĩ đến Hồng Tảo lúc này đáp ứng sảng khoái như vậy, chưa phát giác ngần ra. Sau đó liền nhịn không được mỉm cười, cầm Hồng Tảo tay. Ngồi ổn Tạ Thượng nhắc nhở, sau đó liền phân phó nói, Hiển Vinh, nhanh lời còn chưa dứt, Hồng Tảo liền cảm giác luôn luôn vững vàng xe ngựa nháy mắt có tiểu sóc này, cho thấy được kiếp này xe ngựa chạy nhanh sau giảm sóc kỹ thuật còn đợi đề cao. Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn Tạ Thượng, mắt thấy hắn bộ dạng phục tùng bung mắt như có điều suy nghĩ cũng không nói chuyện, đoán hắn suy nghĩ ra đi sau ứng phó, liền cũng không lên tiếng. Trong xe ngựa lập tức một mảnh yên tĩnh. Chờ một mạch xe ngựa chạy lên Tạ gia đại trạch chỗ ở đông phố, Tạ Thượng nhìn đến đông trên đường dòng người như thường, cũng không có tụ tập, mới vừa có tâm dặn dò Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, sau này vài ngày trong nhà người lai khách đi, ta phải lưu lại Ngũ Phúc Viện xã giao, nương cũng ít không được tại Ngũ Phúc Viện cùng Minh Hà Viện hai nơi chạy tới chạy lui. Ngươi nhớ chính mình theo sát nương, không muốn lật đàn, để tránh bị kia đi loạn loạn đụng hồ đầu người cho va chạm. Kiếp trước vô số ảnh thị kịch nói cho Hồng Tảo càng là chú ý nam nữ đại phòng thời không, lại càng sẽ có người lấy nam nữ đại phòng đến làm văn chương. Phương pháp này hại nhân phí tổn thấp, hiệu quả tốt, tính giá so cao, có thể nói là không bản và lợi, chăm thí bách linh. Tạ Thượng nhắc nhở được kịp thời, nàng thật là phải sớm làm phong bị. Đại gia, Hồng Tảo lời nói, nếu sau này mấy ngày chúng ta ban ngày đều không ở nhà, vậy chúng ta chính mình sân nên cẩn thận môn hộ mới tốt. Nhìn Tạ Thượng trầm ngâm không nói lời nào, Hồng Tảo lại nói, trước ta xem ta cha đại cáo, nhìn đến nói thế gian có một loại đạo tặc, chuyên môn thừa dịp người ta xử lý việc vui thời điểm giả mạo tân khách đến cửa trộm đạo. Chúng ta Minh Hà viện vị sử nội viện nhất góc đông bắc ở, không có bóng người, mà viện sau chính là hòn giả sơn hoa viên, cây cao lâm mật, nói thật, như là mắt không sai gặp dấu đem người còn thật không dễ dàng tìm. Tạ thượng y gì hồng tảo lời nói nghĩ ngợi, cũng thấy kinh hãi, chưa phát giác hỏi, ngươi có cái gì chủ ý sao đại gia, hồng tảo cười nói. Ta suy nghĩ chúng ta sân mấy ngày nay có phải hay không thực hành một cái lâm thời quản chế chính là lâm thời hạn chế chúng ta viện người ra vào cùng trong ngoài đồ vật truyền lại. Tỷ như từ sáng sớm chúng ta đi ra ngoài sau, liền nhường tâm phúc tiểu tư khóa viện môn, vào ban ngày ngoại trừ phòng bếp người đúng giờ đưa ẩm thực mở ra một hồi ngoài, mặt khác khi đều giống nhau không ra. Hồng Tảo biết nhân quyền, nhưng so với nàng sinh tồn quyền. Hồng Tảo cảm thấy lưu thủ sân nha đầu cùng ba mụ nhóm nhân quyền có thể trước thả một chút, huống chi nàng sinh tồn quyền đồng thời cũng là các nàng sinh tồn quyền tặc nhân như là mượn cớ các nàng chung ai danh, ai liền được cùng nhau chết. Tạ thượng cha Tạ Tử An hàng ngày chính là như thế quản lý hắn thư phòng Thanh Vân Viện. Tạ Tử An thư phòng ngoại trừ Tạ thượng cùng hắn bốn bên người tiểu tư có trao quyền có thể đi vào ngoài, những người khác không phải thỉnh dám vào, tiêm nên diện chính là môn đòn chào hỏi không phân biệt nam nữ. Cho nên Tạ thượng nghe vậy liền không hề nghĩ ngợi liền lời nói, ngươi biện pháp này rất tốt, chỉ ổ khóa này môn tâm phúc tiểu tư đương nhiên là ta của hồi môn trương ất bọn họ. Hồng Tảo cười nói, hiển vinh bọn họ được theo ngươi ở bên ngoài gặp khách, như thế nào được rảnh quản gia trong những chuyện nhỏ nhặt này. Tạ thượng gật đầu, vậy thì làm như vậy đi. Tạ thượng cùng Hồng Tảo xe ngựa vừa vào cửa liền thẳng đến Ngũ Phúc Viện. Ngũ Phúc Viện là cả Tạ gia đại trạch chính viện. Giống tiếp chúng cử tin mừng đãi khách đại sự như vậy tất là tại Ngũ Phúc Viện. Tạ thượng nâng tay chỉnh chỉnh y dề quan, phương lấy so ngày xưa còn tản mạn lung dung dáng đi xuống xe ngựa quan báo còn chưa tới, mà hắn đã đến ra, như thế liền lại không cần phải lo lắng người bên ngoài có thể thay hắn tiếp phụ thân hắn tin mừng tháng 9 năm 22 tại Phủ Thành Tạ Phúc vừa thấy trường thi hết bảng. Bảng trên có tên Tạ Tử An liền nhanh chóng lấy đỏ giấy viết tên gọi thứ phái tùy tùng đưa về nhà đến. Tuy Tùng cũng biết sự quan trọng đại, sáng sớm hôm nay liền từ khách sạn đi ra đi chỉ thủy thành đuổi, cuối cùng đuổi tại báo tin vui quan sai trước chạy tới ra. Vân Thị tự đắc tin sau một bên phái người đi gọi Tạ Thượng một bên lấy tin đến Ngũ Phúc Viện gặp Lao Thái Gia. Lao Thái Gia nghe tin tất nhiên là tươi cười rạng rỡ, hiện chính thương lượng với Vân Thị bày tiệc cơ động mời khách sự tình đâu, liền nhìn đến Tạ Thượng cùng Hồng Tảo vào phòng. Vân Thị đợi Tạ Thượng Hồng Tảo hỏi qua an liền nhường nha đầu Xuân Hoa cầm lấy một cái hàng mã đến nói ra, Thượng Nhi, ngươi mà đổi cái này thân xiêm y để thử xem. Hồng Tảo mắt thấy lúc này thay quần áo không có mình phần chưa phát giác trước mắt, lòng nói, đây là cái gì tình huống Tạ Thượng tiến buồng trong thay quần áo. Vân Thị mới vừa hỏi Hồng Tảo, Thượng Nhi tức phụ, ngươi cha mẹ thân thể đều tốt đi. Hồng Tảo nói, đều tốt, nương, ta cha mẹ còn nhường ta thay hỏi ngài tốt đầu đội phiêu phiêu khăn. Thân xuyên lam áo tơ, chân đạp đen quan giày thường thấy kim quan ngọc đái cẩm áo thêu áo Tạ Thượng, Hồng Tảo đột nhiên nhìn đến làm phổ thông nho sinh ăn mặc. Toàn thân trên dưới ngay cả cái kim hạng quyển đều không mang Tạ Thượng cực kỳ không có thói quen chấp vài cái ánh mắt, mới vừa xác nhận trước mắt cái này tiểu thanh tân thật là Tạ Thượng cho nên, Hồng Tảo nhìn xem Tạ Thượng sửa lấy dây tơ hồng hệ treo tại bên hông ngọc bội từng cái nhịn không được thổ tào, vì đỉnh môn lập hộ. Tạ Thượng đây là muốn mấy ngày liền thường mặc quần áo ăn mặc đều muốn nặng tố sao. Vân Thị cũng không lớn thích hứng luôn luôn hoa đoàn cẩm tộc nhi tử bỗng đâm một chút. Làm Tố yên lặng ăn mặc, nàng đánh giá thật lâu sau mới miễn cưỡng cười nói, nhìn xem có điểm lao ra bóng dáng. Nghe vậy Hồng Tảo không khỏi nghĩ khởi lần trước Tạ Tử An xuyên tú tài phục sức đi nhà nàng uống rượu lừa hôn sự tình, chưa phát giác lòng nói nàng như thế nào cảm thấy Tạ Thượng xuyên cái này thân không được tự nhiên đâu. Tình cảm là nàng công công lúc trước xuyên kia thân tú tài phục cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng tổng cảm thấy hảo hảo người xuyên thành như vậy tất có. Âm Nhu Lão Thái gia vướt râu ha ha gật đầu cười nói, ân, Thượng Nhi như thế xuyên nhìn xem là có chút lớn nhân dạng. Tạ Thượng sờ sờ phiêu phiêu khăn sau nhị cái giải băng do dự hỏi, cái này nhị cái dây lưng nhất định phải có sao cảm giác cùng nữ nhân sờ bím tóc dường như, rất kỳ quái. A Hồng Tảo cười đổ Vân Thị cũng không nhịn được cười nói. Chỉ có thượng tuổi tác nhân tài không dùng này cái giải băng. Người còn chưa cùng ngược quán, mang quan khăn như là không cần giải băng, thì ngược lại làm cho người ta nghĩ đến ngươi trang láo thành. Rõ ràng chính là trang láo thành, Hồng Tảo lòng nói, thiên nàng bà cho tạ thượng trang láo thành đều muốn lưu tâm tốt quá hóa dở. Thật là tâm cơ phòng Lý Chính nói dỡn tạ thượng mới trang, chợt nghe bên ngoài chuyển đến một chuỗi la tiếng. Cùng Ken Sơn Nạ đồng dạng, đồng la cũng giống như vậy, thượng có thể cho vương công quý tộc khai đạo, hạ có thể cho miếu thành hoàng ngoại siếc khỉ mở màn thần khí. Hồng Tảo nghe được la vang đang suy nghĩ là huyện thái gia cho nàng công công chúc mừng đến, vẫn là nàng bà vì bày rượu cho an bài tiệc rượu tại siếc khỉ biểu diễn đến, thì liền gặp tạ thượng từ trên ghế nhảy dựng lên hương phấn hỏi, thái gia gia, đây là không phải liền ngài lúc trước nói qua quan sai báo tin vui la tiếng. Hồng Tảo lao thái gia theo đứng lên nói, nghe thanh âm giống. Thượng nhi, đi, chúng ta ra ngoài nhìn một cái. Ai tạ thượng tiến lên đỡ lấy lao thái gia đi ra phòng. Hồng Tảo vừa định theo một đạo đi, nghĩ lại nhớ tới lúc trước tạ thượng dặn dò liền nhìn về phía Vân Thị. Vân Thị tuy cũng theo đứng lên, nhưng hoàn toàn không có ra khỏi phòng ý tứ. Nàng chỉ phân phó nha đầu nói, Lục Trà, ngươi đi nói cho phòng bếp dự bị thượng đẳng tiệc rượu chiêu đãi quan sai đào bảo ra, quan này kém từ phủ thành đến, qua lại một chuyến muốn 4 ngày, thật sự không dễ dàng. Ngươi nghe ngóng nhân số. Ấn một người 20 lượng cho chuẩn bị bao tiền thưởng. Mắt thấy Vân Thị không ra khỏi phòng, Hồng Tảo tuy rằng trong lòng tò mò muốn chết, cuối cùng không có ra khỏi phòng. Tạ Chi Ngộ điện Xuân Viện liền ở Ngũ Phúc Viện bên cạnh. Hắn cũng biết hai ngày này thi hương viết bảng. Tạ Chi Ngộ mới vừa ở ra nghe được la vang, cùng tạ thượng đồng dạng đều không cần phái người hỏi thăm liền biết là tạ tử an nay khoa thi hương trùng. Trong lúc nhất thời tâm sinh phiền muộn, chưa phát giác thấp giọng ngâm nói, đầy bụng văn chương, đầy đầu xương tuyết, đầy mặt thất vọng. Cho đến nay, không có công danh, một thân áo trắng. Mắt thấy hắn người cao trung. Nhất căm hận, chính mình vô duyên. Mấy cái sang năm, trải qua vận may, lừa mình dối người. Lao thái gia còn tại, tạ tử an trúng cử, tạ Chi Ngộ trong lòng lại thất ý hối tiếc, cũng không tốt không quan tâm đến ngoại vận, không lộ mặt. Thở dài, tạ Chi Ngộ dẫn con cháu đi ra khỏi gia môn. Nhìn đến lao thái gia cùng tạ thượng tại trước đi tới, còn phải bước nhanh đuổi kịp, tiến lên gượng cười, cho lao thái gia chúc kỳ thật. Tạ Chi Ngộ cũng rất không dễ dàng tạ thượng cùng tạ lao thái gia. Tạ Chi Ngộ chờ mới vừa đi tới đại môn đường, phủ thành tới đây 4 quan sai chung một cái liền ở chung quanh vì la tiếng hấp dẫn tới đây vây xem quần chúng nhiệt tâm nhắc nhở hạ đốt trong tay gậy chúc chọn pháo lấy đồng la quan sai thì đồng. Thời gõ vang trong tay đồng la, cao giọng hát nói. Thiệp báo quý phủ lão gia tạ kiêng kỵ tử an, ứng bản cổ nạ thẳng thi hương cao trung thứ 17 danh cử nhân. Kinh báo liền đăng hoàng giáp như thế 3 lần. Hai người khác quan sai thì lấy hồ dán đem chính tấm giấy đỏ viết tin mừng dán tại môn đường hậu đường chính trên tường. Tin mừng dán tốt, tiếng pháo nghỉ, vừa dứt lời, tạ phủ đại môn bên ngoài người vây xem không không chắp tay nói hạ, chúc mừng quý phủ tạ lão gia cao trung hồng tạo kiếp trước có câu tục ngữ. Nói người này càng thiếu cái gì đi, lại càng yêu phơi cái gì. Này thế nhân cũng giống như vậy. Này thế nhân phổ biến thất học, cho nên liền đặc biệt nhìn chúng người đọc sách, nói tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao hiện tạ tử an trúng cử, lập tức thành người đọc sách trong thành công nhân sĩ. Cái này nhất phố người liền tự giác chứng kiến một cái văn khúc tinh sinh ra, lập tức mỗi người chúc mừng được kêu là một cái chân tâm thực lòng. Tâm có vinh yên đây là kiếp này không có di động. Không thể phát khăn quảng, không thì hôm nay chỉ thủy thành hot sẽ ập thập đại nhất định tất. Cả đều là tạ tử an trúng cử tương quan đề tài. Tạ thượng thấy thế đi ra đại môn, đứng ở thật cao đá xanh trên bậc thang ôm quyền hướng 4 phía làm một cái tròn vái chào. Sau đó cất giọng nói, các vị hàng xóm, nay khoa thi hương gia phụ may mắn có tiếng, hiện đang ở phủ thành đi lộc minh diên, không thể thân tạ các vị hàng xóm chúc, trong lòng ấy nấy. Cho nên mệnh tiểu tử hiển nhiên nhi khởi 73 ngày tiệc cơ động cho rằng trí tạ, kính xin các vị hàng xóm cho mặt mũi quang lâm không dám vây xem quần chúng chính chắp tay chối tử. Tạ thượng tạ lỗi, chợt nghe nói ngày mai tạ gia mở ra 7 tiệc cơ động lập tức liền nổ, lập tức tiếng người ồn ào đáp ứng nói, cho mặt mũi, nhất định cho mặt mũi quang lâm nghĩ một chút không đúng, lại vui cười sửa lời nói, đến 3 ngày đều đến tạ thượng thấy thế muốn cười lại cưỡng ép nhịn xuống. Lại ôm quyền trí tạ nói, như thế, ta tạ ra ngày mai liền quét dọn giường chiếu đón chào, xin đợi các vị đại gia nói xong lời, tạ thượng vung vung tay háo đi, ngoài cửa người lại nghị luận mở. Vừa nói chuyện chính là con trai của tạ lao gia, tạ đại gia đi tốt tướng mạo ngươi không biết hắn ngươi như thế nào sẽ không biết hắn đâu tháng trước hắn thành thân, toàn thành người đều nhìn hắn cưới ngựa đón dâu, ngươi làm gì, không đi ta đây không phải là tạ đại gia hiện nâng chính là tạ lao thái gia đi chờ đã, nhường ta cúi chào ta cũng cúi chào. Lý Cao Địa đứng ở trong đám người, nhìn đến chung quanh không ít người hai tay tạo thành chữ thập cho tạ gia đại môn trong tạ lao thái gia khom mình hành lễ, chưa phát giác kỳ quái nói, cái này tạ gia lao thái gia tuy rằng lớn cùng lao thần tiên dường như, nhưng là không phải thần Phật ta, như thế nào nhiều người như vậy bái đâu. Lý Cao Địa giọng nhất quán hồng sáng. Chung quanh có người nghe hắn thanh âm, dương mắt nhìn hắn tuy là đầy mặt tang thương, nhưng trên người tơ lụa lại là khó được hàng tốt, mà chung quanh hắn con cháu cũng đều là một thân ngăn nắp, cho thấy phải cái ở nông thôn tân quý. Phương Hảo Tâm giải nói ra, đệ nhất, tạ lao thái gia nguyên chính là quan, hơn nữa còn là nhị phẩm đại quan, so chúng ta huyện thái gia phẩm cấp còn cao trọn vẹn cửu phẩm, chúng ta tiểu dân nhìn thấy hắn nguyên nên quỳ lệ. Thứ hai, thì là chúng ta chỉ thủy thành. Ai có thể có tạ lao thái gia tốt phúc khí thọ, phú quý, nhiều tử, một mình hắn toàn chiếm toàn không nói, sau đó chính hắn chức vị, nhi tử chức vị, cái này mắt thấy cháu trai cũng muốn làm quan, tục ngữ đều nói là người không thể nào không có khuyết điểm. Nhưng ngươi xem cái này tạ lao thái gia, sống được có một cái khuyết điểm sao? Đây là người thường sao? Tạ lao thái gia, hắn căn bản chính là chúng ta chỉ thủy thành sống thần tiên. A Lý Cao Địa vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Sau đó nhanh chóng cũng theo đã bái tam bái. Lý thị tộc nhân thấy, không thiếu được cũng đều theo đã bái một hồi. Kia người rảnh rỗi thấy gật gật đầu, đối Lý Cao Điệu một nhà thức thời có chút vừa lòng. Phương lại hỏi, lao bá, ta coi ngài không giống chúng ta chỉ thủy thành người. Ngài cái này một đám người hôm nay vào thành là làm gì đến nghe nói tạ lao ra trùng? Lý Cao Điệu đắc ý nói, vừa lúc ta đại cháu trai hôm nay trăm ngày đạp phố. Liền tới dính dính cái này tạ ra không khí vui mừng tôn tử của ngươi, có phúc khí người rảnh rỗi không keo kiệt giơ ngón tay cái lên, sau đó liền dễ thân đến gần vương thạch đầu bên người nhìn trong lòng hắn Lý Quý Trung một chút, nhịn không được cười nói, thật là cái mập mạp tiểu tử trăm ngày đạp phố có thể bắt kịp tạ lao ra chúng cử. Tin mừng, đứa nhỏ này cùng văn hữu duyên, tương lai nhất định là cái đọc sách bại hoại người rảnh rỗi, tuy rằng hàng ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng không nhỏ, nói cắt tường lời nói đến tự có một bộ. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là vui vô cùng, nhanh chóng cầm ra trong rổ đào mừng thọ đưa qua, cho ngài mượn chúc lành u, tăng trăm tuổi người rảnh rỗi nhìn kia đào mừng thọ làm được tinh xảo, tiếp nhận cắn một cái, lập tức cười nói, đây là tạ gia đào mừng thọ, các ngươi là tạ gia thân thích. Lý Mãn Độn sợ ngây người, điều này cũng có thể nhìn ra người rảnh rỗi cười nói. Chúng ta chi thủy thành chỉ tạ ra đào mừng thọ trong hội đặt vào đường yêm mức đào tử làm nhân bánh. Ngọt đoàn tử ngươi cũng có đi, tán ta mấy cái, ta liền thích tạ ra đầu bếp làm mỡ heo bánh nhân đậu. Đặc biệt hương Lý Mãn Độn tạ ra đưa bánh ngọt đoàn nguyên chính là tán nhân dùng. Lý Mãn Độn nghĩ cho ai ăn không phải ăn, liền đem rổ đưa tới người rảnh rỗi trước mặt nói. Ngươi thích ăn cái gì liền lấy đi. Người rảnh rỗi không nghĩ đến Lý Mãn Độn hào phóng như vậy, chưa phát giác cười nói. Ta đây nhưng liền lấy đi kia người rảnh rỗi quả lấy hai cái ngọt đoàn đặt vào trong tay ăn lên, sau. Đó vừa ăn vừa hỏi, con trai của ngươi trăm ngày đạp phố, ngoại trừ cái này đông phố, bách thuế hẻm đi qua không có Lý Mãn Độn, người rảnh rỗi vừa thấy sẽ hiểu, liền chỉ điểm nói, chúng ta chỉ thủy thành người hơn trăm ngày, ngoại trừ muốn tới bái cái này miếu thành hoàng ngoài, còn muốn ôm hải tử đi bách thuế hẻm, ngươi trong chốc lát từ ngõ hẻm này đi xuyên qua. Sau đó vẫn luôn đi về phía nam đi chính là bách tuế hẻm, ngươi nhớ ôm hải tử từ hẻm đầu tiến, cuối hẻm ra, sau đó lại đi văn sơn phố. Thanh vân lộ qua văn định kiểu võ định kiểu bái khổng miếu cùng trường thi ngươi ôm hải tử đoạn đường này đi qua, nhìn thấy người liền đều biết nhà ngươi hải tử trăm ngày, tự sẽ cho con trai của ngươi tăng trăm tuổi. Nói chuyện, người rảnh rỗi lấy ra một phen đồng tiền để tại dầu ngoài đang đắp vải thượng đạo, số tiền này cho con trai của ngươi đánh trăm tuổi khóa. Hạ hắn trường mệnh trăm tuổi. Lý Mãn Độn không nghĩ đến cái này đào mừng thọ ngọt đoàn là như thế cái phát ra, lập tức đối người rảnh rỗi vô cùng cảm kích, lại vừa cứng nhét bốn ngọt đoàn cho người rảnh rỗi, phương cùng tộc nhân đi bách thuế hẻm đi.